Tiên ma đồng tu, chương 2501, bị bắt. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2502. Bị bắt, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Tử An cùng huyễn ảnh công chúa Kỳ Phùng địch thủ. Đánh nhau mấy cái canh giờ. Giờ phút này hai người đều đã là tinh bì lực tẫn. Mà ngay cả bọn hắn dưới háng chiến mã cũng đều là nỏ mạnh hết đà. Ngân sắc thiết thương. Không còn có hai người vừa mới đánh nhau lúc như vậy mạnh mẽ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyễn ảnh dù sao cũng là nữ tử. Tại kỳ kinh bát mạch bị phong phía dưới. Có thể cùng Triệu Tử An kịch chiến mấy cái canh giờ. Đã là cực kỳ không dễ. Hai chi thiết thương lần nữa đâm về lẫn nhau. Lăng không va chạm. Huyễn ảnh trường thương trong tay bị chấn chóc ra. Triệu Tử An đồng dạng cũng là như thế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới háng chiến mã tiếp tục hướng trước chạy băng băng. Hai người tại trường thương rời tay phía sau. Hầu như trong cùng một lúc. Đều đi rút bên hông mạch đao. Đến cùng vẫn là Triệu Tử An tốc độ nhanh hơn một ít. Mạch ánh đao ảnh lóe lên. Huyễn ảnh công chúa đã biết rõ không ổn. Không kịp rút ra bên hông mạch đao đón đỡ. Thân thể lập tức về phía sau bên cạnh ngưỡng. Ý đồ né tránh Triệu Tử An cái này chí mạng một đao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có tránh thoát đi. Sắc bén lưỡi đao từ dưới mà lên. Dọc theo huyễn ảnh cái cằm xẹt qua. Diệp Tiểu Xuyên là hắc trạm canh gác. Lúc ấy hai người đánh nhau trước. Đem huyễn ảnh bỏ đi trên người chiến giáp. Hiện tại huyễn ảnh liền treo lên mũ bảo hiểm. Trên mũ giáp mặt rơi là tả xích sắt biên chế mặt giáp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưỡi đao lướt qua mặt giáp. Phát ra ào ào vang lên. May mắn nàng có mặt giáp bảo hộ bộ mặt. Nếu không Triệu Tử An một đao kia. Cho dù không lấy nàng tánh mạng. Cũng sẽ ở trên gương mặt của nàng lưu lại một đạo sỏ xuyên qua cái cằm cùng cái trán vết thương. Huyễn ảnh thân thể theo chiến mã trên thân thể rơi xuống. Nhưng mắt cá chân nhưng là quấn ở lập tức đăng trên thuộc da. Chiến mã về phía trước chạy trốn. Vậy mà đem nàng cũng kéo trên mặt đất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Trong tay nàng vừa mới rút ra mạch đao. Lập tức rơi xuống tại thượng. Bởi vì chiến mã từ lâu đã là tình trạng kiệt sức. Miệng sùi bọt mép. Giờ phút này bên cạnh có một người treo. Chiến mã tại chạy trốn mấy trượng về sau. Lập tức đã mất đi cân đối. Hướng phía mắc kẹt huyễn ảnh này một bên nghiêng ngã sấp xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem làm Triệu Tử An quay lại đầu ngựa giết lúc trở lại. Huyễn ảnh hạ nửa người, đều đặt ở chiến mã dưới thân. Chiến mã đã bị chết, nhưng huyễn ảnh vẫn chưa có chết. Nàng cố gắng đều muốn đem chân theo chiến mã dưới thân thể rút ra. Nhưng chiến mã rất nặng, nàng giờ phút này hầu như đã không có khí lực. Căn bản không cách nào đem chiến mã thi thể đẩy ra. Cũng không cách nào lùi về bị cuốn lấy mắt cá chân. Triệu Tử An chở mình xuống ngựa, mũi chân nhất câu, liền nhặt lên lúc trước rơi xuống trường thương, thu hồi mạch đao về sau. Trường thương mũi thương chống đỡ tại huyễn ảnh nơi cổ họng. Hướng lên nhảy lên, đeo tại huyễn ảnh công chúa trên đầu mũ bảo hiểm mặt mảnh vải đã bị đánh bay. Lộ ra trương điên đảo chúng sinh đôi má, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này huyễn ảnh miệng lớn thở phì phò, sắc mặt mười phần tái nhợt. Nàng đình chỉ dãy giụa, Lãnh Khốc đôi mắt nhìn xem đứng ở trước mặt mình cầm trong tay trường thương Triệu Tử An. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, bầu trời hơn 10 người ly hỏa bộ tu sĩ đã bay xuống. Mặt phía bắc nhân gian tu chân giả thấy thế, cũng đã bay xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn nơi này có hơn 1.000 ly hỏa bộ tu sĩ. Hơn 3.000 nhân gian tu chân giả. Thất tinh sơn mặt phía nam đại chiến đã lâu. Để thiên nhân lục bộ cùng nhân gian đều đem tại các nơi trên chiến trường giám sát tu chân giả cho điều trở về. Cho nên giờ phút này ở đây ly hỏa bộ tu sĩ chỉ có 30-40 người. Nhân gian tu chân giả cũng liền hơn 100 người mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công chúa, mị tự chứng kiến huyễn ảnh chiến bại. Thân thể bị đặt ở dưới chiến mã. Trong lòng lo lắng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Tử An bỗng nhiên trường thương lần nữa chống đỡ tại huyễn ảnh tuyết trắng chỗ cổ. Sắc bén mũi thương, lập tức ở huyễn ảnh trên cổ kéo lê một đạo nhàn nhạt vết máu. Triệu Tử An giờ phút này cũng là miệng lớn thở phì phò. Hiển nhiên một trận chiến này khí lực tiêu hao thật lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thản nhiên nói, xa hơn trước một bước, ta giết nàng. Mị tự giận dữ, quát, ngươi dám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Tử An trong tay trường thương hơi hơi đỉnh. Huyễn ảnh trên cổ nhàn nhạt vết máu lập tức mở rộng. Đỏ thẫm máu tươi theo miệng vết thương chảy ra. Một màn này, để này mười mấy cái ly hỏa bộ tu sĩ sắc mặt đồng thời đại biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ đều là tu chân cao thủ. Chặn đánh giết Triệu Tử An. Chẳng qua là trong thời gian ngắn chuyện này. Thế nhưng, bọn hắn không cách nào cam đoan Triệu Tử An tại trước khi chết có thể hay không nhất thương đâm thủng huyễn ảnh yết hầu. Huyễn ảnh công chúa thân phận cao quý. Mị tử không dám mạo hiểm như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyễn ảnh sắc mặt như cho tàn. Dựa theo bản ý của nàng, chiến bại, không cần Triệu Tử An động thủ. Chính mình sẽ tự sát tại đây ở giữa thiên địa. Cái nào nghĩ đến, chính mình sẽ là cục diện như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu vi chiến đấu đã sớm kết thúc. Bạo phong quân đoàn phổ thông 30 vạn 6 chân thú kỵ. Quả nhiên như Triệu Tử An nói như vậy. Không có một cái nào người sống. Toàn bộ bị nhân gian kỵ binh xoắn giết. Nàng là chủ soái, tuyệt không mặt mũi tại sống tạm nhân thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng ngước cổ, nói, Triệu Tử An, ngươi giết ta đi. Triệu Tử An cười nói, thân phận của ngươi cùng những người khác bất đồng. Ngươi là thiên giới hoàng tộc, ta giết người đó cũng không có thể giết ngươi. Mặc kệ ngươi có phục hay không, một trận chiến này là ngươi thất bại. Ta sẽ đem ngươi áp giải trở về, giao cho bệ hạ xử trí. Về phần bệ hạ muốn bắt ngươi như thế nào cùng thiên giới đàm phán, không phải ta cái này quân nhân tài giỏi vượt được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyễn ảnh thống khổ nhắm mắt lại, miệng nói, mị tử, các ngươi đi thôi, ta là quân nhân thuần túy, ta chiến bại, không có gì hay nói. Nếu như các ngươi đem ta cứu đi, ta cũng không mặt mũi đối phụ hoàng. Mị tử trong lòng rất không cam, thế nhưng huyễn ảnh công chúa từ nhỏ chính là một cái bướng bỉnh nóng nảy. Thậm chí so đào hoa cốc bên trong cái kia Vân Khất U khi còn bé nóng nảy còn bướng bỉnh. Nàng chuyện quyết định, không ai có thể thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại một đám nhân gian nam hải tán tu nhìn chằm chằm nhìn chăm chú hạ. Mị tự mang theo ly hỏa bộ người rời đi. Bọn hắn đi rồi. Triệu Tử An triệu hoán binh sĩ tới đây. Đem huyễn ảnh trên người chết đi chiến mã nhấc lên. Đem nàng cứu được đi ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Triệu Tử An mới phát hiện. Huyễn ảnh chân trái đã đoạn. Huyễn ảnh tính tình cực kỳ cứng cỏi. Đối mặt chân ngắn đau khổ. Nàng sửng sốt không có hừ ra một tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Nguyên kỵ binh đại chiến. Tại huyễn ảnh chiến bại lúc. Triệt để kết thúc. Hiện tại nhân gian phàm nhân chiến trường. Chỉ còn lại ưng chủy nhai. Trải qua một ngày một đêm đại chiến, ưng chủy nhai mặt phía nam phòng tuyến, đã toàn bộ cho thiên giới đại quân công phá. Đêm qua cái thanh kia hỏa, tuy nhiên chết cháy hơn 10 vạn thiên giới đại quân, nhưng như trước không cách nào ngăn cản thiên giới đại quân bước chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mấy chục vạn khô lâu quân đoàn. Cắn binh khí bò lên trên dưới 100 trượng cao vách đá. Tại thiên hỏa thú hỏa diễm dưới áp chế. Khô lâu chiến sĩ rất dễ dàng liền phá hết ưng chủy nhai vùng phía nam trên tường thành 7 tầng công sự phòng ngự. Cửa thành tranh đoạt chiến. Cũng cơ bản kết thúc. Dùng nhân gian thất bại mà chấm dứt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lớn như núi cự nhân chiến sĩ, đang tại thanh lý cửa thành phía sau thi thể, đã thanh lý một canh giờ, còn không có thanh lý ra một cái thông đạo đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đêm qua, vì đoạt lại cửa thành, tại ưng chủy nhai cửa thành phụ cận triển khai chém giết, kia vô cùng thê thảm tàn độc. Tại nhiều lần hạo kiếp chiến dịch trong cũng thuộc hiếm thấy. Ưng chủy nhai bên ngoài bên trên bình nguyên. Dương Chấn Thiên vứt bỏ 500 vạn cụ nhân gian bộ binh chiến sĩ thi thể. Thế nhưng tối hôm qua tại ưng chủy nhai trước cửa thành. Liền chết trận trên 100 vạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ưng chủy nhai cự đại thành môn. Cũng chỉ có hơn 10 trượng cao. Kết quả thi thể chồng chất độ cao. Hầu như đạt đến cửa thành độ cao. Cửa thành đằng sau chính là hai sơn kẹp một rãnh mương hạp cốc. Thi thể theo chỗ cửa thành. Một mực hướng bắc kéo dài sấp xỉ 2 dặm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượt qua 100 vạn tinh nhuệ nhân gian bộ binh thi thể. Liền chồng chất tại không đến 2 dặm trong hạp cốc. Cũng không có thiếu thiên giới chiến sĩ là thi thể. Tầng tầng lớp lớp chân cụt tay đứt. Đều muốn thanh lý ra một cái có thể cung cấp đến tiếp sau đại quân hành tàu thông đảo. Nói dễ vậy sao? Người đăng trang nền 1619. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.